Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, Vạn Giới Định Lý Thứ Hai. Hải trùng triều dâng, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, một đoàn người liền bị vô tận trùng triều bao vây. Một cái côn trùng kỳ thật không hề mạnh, lấy vạn kiếm nhất, trịnh kiện đám người tu vi, tiện tay liền có thể diệt sát. Nhưng côn trùng cái đồ chơi này, một khi tạo thành lượng cấp triều dâng, loại kia lực phá hoại quả thực kinh người. Nếu như không rõ lắm, có thể tham khảo thiền tộc xâm lấn sự kiện. Toàn bộ cắt múa mê cung, đã hoàn toàn thành trùng tộc thiên hạ. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là côn trùng, giống như vô tận dòng lũ đồng dạng hướng về mọi người vọt tới. Không cần lại nói cái gì, tất cả mọi người vội vàng lấy ra pháp bảo của mình, phóng thích linh khí, bảo vệ tự thân, đồng thời không ngừng phát ra kiếm quang diệt sát côn trùng. Một đạo kiếm quang chém xuống, chỉ ít có mấy ngàn côn trùng mất mạng, nhưng ở cái này hàng trăm triệu khổng lồ bầy trùng bên trong, chút tổn thất này quả thực có thể bỏ qua không tính. Không bao lâu, trên đất trùng thi thể càng ngày càng nhiều, dần dần tích lũy thành một vòng núi nhỏ, mà ở vào côn trùng trong vòng vây tâm 6 người tiêu hao cũng đang từ từ tăng nhanh. Đám côn trùng này căn bản hung hãn, không sợ chết, thậm chí có thể nói căn bản không biết tử vong là vật gì. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh đồng dạng. Vạn kiếm nhất là nhất khinh tùng, bởi vì hắn có thượng thanh cảnh tu vi, trong thời gian ngắn còn không đến mức linh khí hao hết. Thứ nhì chính là trịnh kiện, tứ linh tinh nguyên hộ thể. Hắn linh khí tốc độ khôi phục thậm chí so vạn kiếm nhất đều còn hơn. Phòng ngự tạm thời cũng không phải vấn đề. Nhất cật lực là tăng thúc thường cùng thương chính lương. Điền bất dịch cái này mập lùn thế mà cũng không chật vật. Ngắn ngủi một lát, xung quanh trùng thi thể đã chồng chất như núi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gào thét, đồng thời còn xen lẫn nữ tử tiếng hò hét. Chợt, vô số côn trùng phảng phất được đến mệnh lệnh nào đó, giống như là thủy triều đánh tới, lại như cùng thủy triều xuống đồng dạng cấp tốc chui vào đất cát bên trong. Chỉ để lại chồng chất như núi trùng thi thể, mọi người vẫn chưa hết sợ hãi sau khi cũng coi như minh bạch cắt múa mê cung vì sao được xưng là man hoang chỗ nguy hiểm nhất. Lúc này, nơi xa tiếng hò hét càng gấp rút, trịnh kiện trong lòng hơi động, có chú ý, vạn sư huynh, ta đoán bên kia khẳng định là chu tước cái kia nữ lâm vào phiền toái. Chúng ta sao không đi qua giúp nàng một tay? Tại sao có thể giúp cái kia ma nữ? Tăng thúc thường lập tức cuống lên, vạn kiếm nhất nhìn xem trịnh kiện mỉm cười thần sắc. Trong lòng nháy mắt minh bạch trịnh kiện ý nghĩ, gật đầu nói, không sai, là nên giúp nàng, nàng chính là ma giáo tứ đại thánh sứ một trong, khẳng định biết rõ mê cung này cách đi, phải đi ra ngoài, còn phải dựa vào chu tước. Lập tức, mọi người cùng nhau hướng về tiếng đánh nhau truyền đến chỗ phóng đi. Chuyển qua mấy đạo cao lớn tường cắt về sau, mặt lạnh thương tùng đám người không nhịn được hít vào một cái lạnh ra. Nguyên bản liền nóng bức sa mạc, lập tức càng hâm nóng. Cái gì gọi là hải trùng? Cái này kêu là, nguyên lai vừa rồi thối lui vô tận côn trùng đều tụ tập đến nơi này. Điên cuồng hướng về ở giữa chu tước tiến công. Thậm chí còn có một cái so với người đều lớn trùng vương. Chu tước dù cho đạo hạnh rất sâu, lúc này cũng là nguy cơ sớm tối. Vạn kiếm nhất trầm ngâm một chút, quát to, xuất thủ. Hỗ trợ, nói xong, trong tay chảm long kiếm đã chợt bay ra, trực tiếp đi qua vô tận hải trùng, chảm tại trùng vương trên thân, trịnh kiện cùng thương tùng theo sát phía sau, tiên kiếm đều xuất hiện, nghiễm nhiên tại giúp chu tước tiêu diệt trùng vương. Trùng vương giận dữ, ngửa mặt lên trời gào thét phía dưới, vô số côn trùng quay đầu lần thứ hai hướng về trịnh kiện đám người vọt tới. Vạn kiếm nhất thấy thế, triệu hồi chảm long kiếm, trực tiếp xông về phía trùng vương. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Vạn kiếm nhất phát hiện đám côn trùng này đều là nhận trùng vương chỉ huy. Chỉ cần giết trùng vương, bầy trùng tất nhiên tự tan. Trùng Vương đã có linh trí. Đối mặt một cái Chu Tước đã có chút khó khăn. Cái này lại nhiều một cái vạn kiếm nhất còn phải. Nó điên cuồng gào thét. Vô số côn trùng kiệt lực ngăn cản vạn kiếm nhất. Sư huynh, ta đến giúp ngươi. Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Mang theo thần tiện đột nhiên vọt tới vạn kiếm nhất bên người. Vạn kiếm nhất có Trịnh Kiện tương trợ. Tốc độ tiến lên lập tức tăng nhanh. Rất nhanh liền đi đến Trùng Vương trước mặt. Cùng Chu Tước kề vai chiến đấu. Ai có thể nghĩ tới. Phía trước còn đả sinh đả tử chính ma song phương. Thế mà tại chỗ này liên thủ. Khục, trong nhân thế còn nhiều nghĩ không ra sự tình. Ví dụ như, ta đại lão bà Aragaki Yui. Lão đại gả làm vợ người khác. Lại ví dụ như, ta tiểu lão bà Ishihara Satomi lui vòng. Cái này, đây không phải là kinh thiên tin dữ là cái gì. Hơn nữa còn là phúc vô song chí họa bất đơn hành. Trong vòng một đêm, ta lớn nhỏ lão bà đều không có. Nếu mà so sánh, vạn kiếm nhất liên thủ với Chu Tước tính là gì? Bất quá, hai đại cao thủ liên thủ chi uy còn là rất rõ rệt. Ngắn ngủi một lát, Trùng Vương liền chịu trọng thương. Trùng Vương không địch lại phía dưới. Rất nhanh liền tại vô số côn trùng yểm hộ bên trong chui vào lòng đất liếm láp vết thương đi. Theo Trùng Vương thối lui, vô tận trùng triều cũng cuối cùng lui đi. Chu Tước cô nương, ngươi không sao chứ? Vạn kiếm nhất nguyên bản áo trắng, bây giờ nhiễm lên không ít trùng huyết. Bất quá tại thời khắc này, hắn phong thái tuyệt hảo. Không phải sao? Vừa nói, hắn còn hướng Chu Tước hơi cười. Chu Tước nghe vậy, nhìn thấy vạn kiếm nhất tuấn lãng khuôn mặt mang theo mỉm cười. Trong lòng không biết thế nào, bỗng nhiên liền có chút luống cuống. Vạn kiếm nhất từng bước một hướng đi Chu Tước. Chu Tước ánh mắt có chút khẩn trương. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng nhưng không có nói cái gì. Mới vừa đi tới Chu Tước trước người vạn kiếm nhất, thình lình một chân dẫm lên một đoàn trơn nhẵn đồ chơi. Cả người trọng tâm bất ổn, lập tức hướng về phía trước bổ nhào. Trịnh Kiện thấy cảnh này, bất thình lình nói, vạn giới định lý thứ hai. Dưới tình huống bình thường, nam nữ có người ngã sấp xuống, tất nhiên biết không thiên vị đụng vào đối phương trong lòng. Đồng thời không sai chút nào hôn vào đối phương. Ngoặc kép, du ba, du vừa dứt lời, áo trắng không trắng hơn tuyết vạn kiếm nhất đúng mức bổ nhào Chu Tước. Thật vừa đúng lúc, hai người bờ môi liền cách Chu Tước mạng che mặt. Ba, sợ nhất tương đương không khí đột nhiên yên tĩnh. Sợ nhất tương đương bằng hữu đột nhiên quan tâm. Nghe lấy Trịnh Kiện vạn giới định lý thứ hai. Nhìn lại ôm nhau đổ vào một đống côn trùng thi thể bên trong một đôi nam nữ. Mặt lạnh thương tùng hận không thể một kiếm bổ Trịnh Kiện cái này miệng quạ đen. Đến từ thương tùng oán niệm trị cộng 4999. Thời gian phảng phất động lại. Bốn mắt nhìn nhau. Vạn kiếm nhất cùng Chu Tước đều có chút không biết làm sao. A, chấm ngoặc kép. Chu Tước bỗng nhiên kịp phản ứng bị người đứng ngoài quan sát. Rõ ràng có một thân đạo hạnh, lúc này lại phảng phất chúng định thân pháp, còn muốn không lên đẩy ra vạn kiếm nhất. Nghe đến Trịnh Kiện lời này, dù là vạn kiếm nhất ra mặt dày, cũng có chút lúng túng, vội vàng giãy giụa lấy đứng dậy, hai tay muốn chống đất, vào tay nhưng đều là trùng thi thể. Vạn kiếm nhất không chút nghĩ ngợi liền nâng lên hai tay, đặt tại Chu Tước trên thân, bảo bảo kho lúa nháy mắt sụp đổ. Chu Tước một đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to. Vạn giới định lý ba. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lại bắt đầu trình bày hắn vạn giới định lý. Ngậm miệng, Thương Tùng lập tức hét lớn. Đến từ vạn kiếm nhất oán niệm trị cộng 3999. Ân, Chu Tước làm sao không có oán niệm trị? Trịnh Kiện sững sờ, nói phân nửa thứ ba định lý cũng dừng lại. Có chút xấu hổ cười cười. Gãi gãi cái mông. Không nói, vạn kiếm nhất vào tay mềm mại, trong lòng biết chính mình đây là ấn vào nơi mấu chốt. Tranh thủ thời gian rút về hai tay đứng dậy, thần sắc lúng túng không thôi. Vạn kiếm nhất đi lên, Chu Tước hậu chi hậu giác, mới kịp phản ứng chính mình đây là bị người chiếm tiện nghi. Ngươi cái này kẻ xấu xa, Chu Tước giận dữ, một chưởng liền hướng về vạn kiếm nhất trên mặt hô đi. Vạn kiếm nhất tranh thủ thời gian lách mình tránh thoát, cất cao giọng nói, Chu Tước, cô nương, nào đó không phải cố ý. Lại nói, ngươi cứ như vậy đối ngươi ân nhân cứu mạng sao? Chu Tước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng xấu hổ giận dữ cực hạn, dậm chân, có chút không biết làm thế nào mới tốt. Vạn kiếm nhất nhẹ nhàng thở ra, xấu hổ cười nói, bên trong cái, vừa rồi chúng ta cũng coi như cứu ngươi một mạng, để báo đáp lại, ngươi giúp chúng ta một cái bận rộn có thể chứ? Chu Tước lúc này lý trí một lần nữa thượng tuyến, cười lạnh nói, người trong chính đạo, cũng sẽ ban ân báo đáp. Ngươi vừa rồi, chấm ngoặc kép, vạn kiếm nhất vừa nghĩ tới vừa rồi xấu hổ, có chút khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Toàn tức nói, chúng ta cũng không muốn ngươi cái gì, chỉ cần ngươi dẫn đường, giúp chúng ta từ nơi này đi ra ngoài. Tốt chứ, Chu Tước trầm mặc một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hồi lâu nói, không sợ chết lời nói, liền cùng ta tới đi. Điền Bất Dịch còn có chút do dự, cái này, yêu nữ tin được không? Trịnh Kiện cười nói, không quản có tin được hay không, đây đều là đi ra mê cung này biện pháp duy nhất. Bằng không, Điền sư huynh ngươi chờ ta ở đây bọn họ. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, mọi người liền đi theo Chu Tước từng bước một đi thẳng về phía trước. Có Chu Tước dẫn đường, mọi người tại trong mê cung rẽ trái rẽ phải, một hồi hướng về phía trước, một hồi hướng về sau, bị lượn quanh choáng đầu hoa mắt. Bất quá, ước chừng qua mấy canh giờ, trước mắt mọi người đột nhiên trống trải, đúng là thật chạy ra. Quay đầu nhìn, phía sau cắt múa mê cung vẫn như cũ, suy nghĩ một chút cái này vây khốn bọn họ mê cung. Cho dù là vạn kiếm nhất, đều có chút cảm kích Chu Tước, đa tạ Chu Tước cô nương. Vạn kiếm nhất mỉm cười nói, khoảng thời gian này xuống, hắn đã rất bình thản ung dung, tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ lúc trước chiếm người ta cô nương tiện nghi sự tình. Che tại dưới khăn che mặt Chu Tước, cũng không biết trên mặt ra sao biểu lộ, bỗng nhiên nói, như vậy, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không bởi vì ngươi cứu ta mà có thủ hạ lưu tình cử chỉ. Vạn kiếm nhất khẽ mỉm cười, nên như vậy. Chu Tước nhìn thật sâu vạn kiếm nhất một cái, chợt quay người, phiêu nhiên phi thân mà đi. Vạn sư huynh, vừa rồi làm sao không lưu lại nàng? Nàng đã phát hiện hành tung của chúng ta. Vạn nhất tiết lộ ra ngoài, chấm ngoặc kép, Tăng Thúc Thường có chút khó hiểu nói. Vạn kiếm nhất cười cười, ma giáo yêu nữ, còn thủ tín, chúng ta chính đạo lại há có thể bội bạc. Huống hồ một đi ngang qua đến, ma giáo đệ tử nhân tâm tan rã, dù cho bị phát hiện cũng không thể coi là chuyện lớn gì. Vạn sư huynh nói cực phải. Bất quá, sư huynh a, sư đệ lắm mồm hỏi một câu. Cái kia yêu nữ, xúc cảm làm sao? Cảm giác làm sao? Tăng Thúc Thường thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút hèn mọn. Vạn kiếm nhất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đúng là dạng này Tăng Thúc Thường. Trịnh Kiện cười to. Cái này Tăng Thúc Thường, thật mẹ nó, xem ra, háo sắc điểm này, Tăng gia là huyết mạch di truyền a, khó trách Tăng Thư Thư tuổi quá trẻ, cả ngày nâng một bản Xuân Cung đồ học tập, cái này mẹ nó nhất mạch tương thừa a. Nghe một chút hỏi lời này, xúc cảm, cảm giác, hỏi mịt mờ mà xảo diệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.